Chào mừng Đô Hổ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Người muốn giết ta? Sắc mặt Tổ An khẽ động. Ta là cô gia của Sở gia, lại là lão sư của học viện. Nếu ngươi dám đụng đến ta, mặc kệ là Sở gia hay học viện, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu là trước kia ta còn có chút cố kỵ, nhưng bây giờ ta đã như chó nhà có tang, dù sao cũng không cách nào ở Minh Nguyệt Thành. Sau khi giết ngươi, ta đổi thành thị khác tiếp tục tiêu dao, Sở gia và học viện có thể làm gì được ta? Mai Siêu Phong nở nụ cười. Hiện tại khắp nơi đều truy nã ngươi, ngươi lại có thể ra khỏi thành, còn bất chấp nguy hiểm tới giết ta. Có phải là người nào đó hứa hẹn chỉ có giết ta, ngươi mới hưởng thụ được tiêu dao không? Tổ An tiếp tục tìm hiểu tình báo. Phải thì thế nào, không phải lại làm sao, ngươi quá đáng ghét, ta đã sớm hận không thể lột da ngươi. Mai Siêu Phong hừ lạnh. Quỳ xuống cầu xin đi, nói không chừng ta sẽ để người chết thống khoái. Hắn chỉ là cố ý nói như vậy, coi như đối phương thật cầu xin tha thứ, hắn cũng không có khả năng cho Tổ An chết thống khoái, chỉ là muốn nhìn trò hề của Tổ An trước khi chết, mặt khác thưởng thức vẻ mặt phẫn nộ kia mà thôi. Tổ An thở dài. Ai, người chắc chắn có thể giết chết được ta. Ta biết thời điểm thi đấu người đánh bại Diên Giang Đống, hiện tại khẳng định lòng tin bành trướng. Mai Siêu Phong cười lạnh. Chỉ tiếc, Diên Giang Đống chỉ là phế vật vừa đột phá ngũ phẩm, hơn nữa còn trúng quỷ kế của ngươi mới bại. Ở trước mặt ta, ngươi không có cơ hội. Nói xong hắn bước về phía trước một bước, khí thế đột nhiên cất cao, hắn muốn nhìn dáng vẻ hoảng sợ của đối phương. Chỉ tiếc Tổ An không làm như hắn nguyện. Đây chính là giới hạn tư duy của hạ vị. Chỉ tiếc Tổ An không làm hắn như nguyện. Đây chính là giới hạn tư duy của hạ dị giả các ngươi. Trong đầu nghĩ tới là đơn đấu, quyết đấu gì đó. Đối với thượng dị giả chúng ta, đâu cần tự mình động thủ. Thường là phù. Mai Sư Phong sững sờ, vội vàng điều tra bốn phía, xác định không có bất kỳ người nào mới cười nói. Ngươi không cần phô trương thành thế. Giờ phút này những hộ vệ Sở gia kia đang chờ ở ngoài cửa trường, căn bản không kịp chạy tới. Hơn nữa coi như tới bọn hắn, cũng không phải đối thủ của ta. Ai nói ta chỉ là bọn hắn? Tổ An giang tay. Người muốn giết ta chẳng lẽ không làm tốt công tác tình báo? Ta ở trong học viện còn có ngoại hiệu là cơm chùa Dương. Trừ thời điểm gia tộc thi đấu, lúc khác khi nào cần ta tự mình xuất thủ. Ngươi là nam nhân không muốn mặt nhất ta gặp qua. Nói ăn bám lại không chút xấu hổ. Mai Sư Phong xem thường. Bằng bản lãnh ăn cơm chùa, tại sao phải xấu hổ? Tổ An xem thường đáp trả. Có bản lãnh người đi ăn một cái thử xem. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm nộ khí cộng 514. Ta... Mai Siêu Phong á khẩu, một lúc lâu sau mới bình phục. Mặc dù Diên Giang Đống là phế vật, nhưng hắn có một câu nói rất đúng, dựa vào nữ nhân cuối cùng không đáng tin cậy, vẫn phải nhìn thực lực của mình. Như hiện tại, những nữ nhân kia của ngươi có thể gọi ai đến, Sở Sơ Nhan, Bùi Miên Mạn hay Thương Lưu Ngư, gọi một cái cho ta xem đi. Trước đó Thạch Gia đã sớm dò la, Sở Sơ Nhan ở Sở Gia, Bùi Miên Mạn không ở học viện. Thương Lô Ngư không lấy tu vi nổi danh. Về phần Sở Hoàng Chiêu, Kỷ Tiểu Hy, hắn căn bản không sợ. Ngươi gọi đi, gọi xem. Thì hắn không nói lời nào, vẻ trào phúng của Mai Siêu Phong càng đậm. Tổ An lắc đầu. Ây, loại người như ngươi, chú định không thể lý giải phiền não của ta. Cũng được, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi một chút. Mỹ nhân hiệu trưởng, ra đi. Khương La Phu. Sau lưng Mai Siêu Phong mát lạnh, Khương La Phu là khái niệm gì? Muốn giết hắn như giết con kiến. Dọa đến hắn vội vàng dò xét bốn phía, nhưng tìm nửa ngày cái gì cũng không thấy. Quả thật là chết cười ta mà, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể ăn cơm chùa của Khương hiệu trưởng. Mai Siêu Phong trầm tĩnh lại. Nhưng ngươi nói lại cảnh tỉnh ta, nơi này cách học viện quá gần, dạng nhất không cẩn thận, dẫn những người khác tới thì phiền phức, cho nên chịu chết đi. Vừa dứt lời nắm đấm của hắn nổi lên một đoàn điện quang màu lam, bỗng nhiên oanh đến, Quyền Phong còn chưa gần người, đã để Tổ An hô hấp khó khăn. Tà sát. Khương La Phu vẫn không có ý xuất thủ, Tổ An mới biết mình chơi lớn. Tổ An vận dụng quỳ qua huyễn ảnh, tránh thoát quyền thứ nhất thế như trẻ tre. Ngày đó Mai Sư Phong thấy qua thần pháp của hắn, hừ lạnh một tiếng, lại đánh qua một quyền, phong kín tất cả đường lui. Tổ An rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển cho quỳ qua huyễn ảnh chân chính tránh thoát, vừa tránh né vừa oa oa kêu to. Mỹ nhân hiệu trưởng, ta sai, nhưng mà ta chết, ngươi tìm ai giúp ngươi tiếp nhận Mai qua bang? Hả? Mai Sư Phong căn bản không thấy rõ hắn làm sao tránh đi, đang muốn tiếp tục đánh tới, bỗng nhiên biến sắc, Bởi vì trước người tổ an bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử. Dù nữ tử có một cặp đùi đẹp mê hồn, nhưng tất cả lực chú ý của Mai Siêu Phong lại nhìn cái bút chì trong tay nàng. Khương hiệu trưởng! Tổ an thở phào nhẹ nhõm. Ê, mỹ nhân hiệu trưởng, ngài rốt cuộc ra. Ngươi không phải nói ngươi là thượng dị giả, không cần tự mình động thủ sao? Sao vừa chật vật như vậy? Trên mặt Khương Lập Phu có ý cười trêu tức. Ê, miệng ta thích khoác lác, ngài chớ để ý, chớ để ý. Tô An ngượng ngùng cười nói, những nữ nhân này bụng dạ thật hẹp hòi, nguyên lai là câu nói kia đắc tội nàng. Nghe nói ngươi còn muốn ăn cơm chùa của ta? Nhưng Khương La Phu không có bỏ qua hắn, tiếp tục hỏi. Muốn ăn, muốn ăn. Tô An cười làm lành. Khương La Phu cau mày. Còn không có ăn được, còn không có ăn được. Tô An vội vàng đổi giọng. Ai, họ Mai chạy rồi. Nguyên lai Mai Siêu Phong nhìn thấy hai người nói chuyện, đâu còn dám chậm trễ, liều mạng bỏ chạy. Có Khương La Phu ở đây, hắn tuyệt đối không giết được Tổ An, có thể trốn hay không cũng là ẩn số. May mắn vừa rồi nàng phân tâm. Khương La Phu ngẩng đầu nhìn, hừ nhẹ một tiếng, bút chì trong tay tiện tay vạch một cái. Mai Siêu Phong chỉ cảm thấy hai chân mát lạnh, sau đó cả người mất đi trọng tâm, trực tiếp té nhào ở trên mặt đất. Tình huống là như thế nào? Hắn không hiểu thấu nhìn lại, phát hiện ngoài mấy mét có một đôi chân nằm trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn chân mình chỉ còn một nửa, lúc này cảm giác đau mới truyền đến, hắn nhịn không được ôm chân kêu thảm. Tổ An nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ nhìn thoáng qua Khương La Phu, hoàn toàn lãnh diễm như trước đây, không khỏi âm thầm may mắn. Trước đó nhiều lần trêu chọc nàng, mình có thể sống đến hiện tại quả thật là kỳ tích. Nhìn kết cục của Mai Siêu Phong xem, ai, quả nhiên là xấu xí sẽ không có nhân quyền. Tiếp xuống giao cho ngươi. Hiển nhiên Khương La Phu ngay cả hứng thú nói chuyện với Mai Siêu Phong cũng không có, thuận thế ngồi ở trong lương đình, đôi chân dài rất tự nhiên khoác lên ghế. Không biết là cố ý hay vô tình, chân nàng dơ hơi cao. Tổ An mắt sắc, thập thoáng có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong, dù chỉ một cái chớp mắt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra quần lót màu trắng. Có dằn xuống cảm xúc dâng trào, Tổ An đi tới bên cạnh Mai Siêu Phong, từ trên cao nhìn xuống hắn. Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Mai Siêu Phong... Đến từ Mai Siêu Phong, điểm độ khí cộng 1024. Hắn vạn lần không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển nhanh như vậy. Lời vừa rồi mình nói, vậy mà lập tức bị dùng ở trên người mình. Cẩu tập chủng, người đắc ý cái gì, cái này lại không phải lực lượng của ngươi. Mai Siêu Phong nghiến răng nghiến lợi. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm độ khí cộng 1024. Tổ An thở dài. Ai, ta có thể mời được lực lượng như vậy, không phải cũng là bản lãnh sao? Sao ngươi có thể mời được Khương hiệu trưởng, làm sao có thể? Mai Siêu Phong lẩm bẩm, cho tới bây giờ còn không thể tiếp thu được hiện thực này. Loại sâu xí như ngươi, vĩnh viễn không lý giải được. Tổ An đồng tình nhìn hắn. Mai Siêu Phong, đến từ Mai Siêu Phong, điểm nộ khí cộng 666. Tổ An né tránh, tránh khỏi hắn bởi vì tâm tình chập chờn mà bắn ra huyết tiễn. Sức sống ở thế giới này thật ương ngạnh, dù bị như vậy cũng không ngất. Bộ dạng của ngươi bây giờ không khỏi làm ta nhớ tới Mai Qua Thập Nhị, lúc trước hắn cũng kiên trì rất lâu. Tổ An cười hì hì nói, lão thập nhị quả nhiên là ngươi giết. Mai Siêu Phong căm tức nhìn hắn, nghĩ thầm hôm qua lấy tội danh này cáo hắn, lại bị hắn đá về, cuối cùng làm mình sa vào trong đại lao. Nghĩ tới đây, tà hỏa trong lòng hắn có thể nói soạt soạt lên cao. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm độ khí cộng 999. Mai Qua Thập Nhị muốn giết ta, bị ta phản sát, nhưng chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Không kéo những thứ vô dụng này, mau nói cho ta biết sổ sách, vốn lưu động của Mai Qua Bang các ngươi ở nơi nào. Có liên hệ với những quan viên nào, có những con đường nào kiếm tiền. Tô An ngồi xổm ở trước mặt hắn. Lúc này Mai Siêu Phong nằm thẳng trên mặt đất, phảng phất như đã nhận mệnh, nghe hắn hỏi, lập tức đến bật cười. Người phải ngớ ngẩn bao nhiêu, mới nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết những thứ này. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm độ khí cộng 730. Ngươi biết không, có đôi khi có thể chết thống khoái cũng là một loại may mắn. Tô An thở dài, dùng một loại ngữ khí thương hại nói. Có thủ đoạn gì thì cứ dùng đi, nếu già già rên một tiếng thì không tính là hảo hán. Những năm này Mai Hoa Bang làm không ít sự tình tra tấn người, Mai Siêu Phong đã sớm có giác ngộ. Xem ra người ở thế giới các ngươi quá thiếu sức tưởng tượng, ta có thể đại khái nói với ngươi. Tổ An từ bên cạnh lấy qua một tảng đá làm ghế, phảng phất như tán gẫu chậm rãi miêu tả. Ngươi hẳn phải biết lương, cá chạch gì chứ, đến lúc đó ta cởi sạch ngươi ném vào trong thùng chứa đầy lương và cá chạch. Người nói bọn chúng cuối cùng sẽ chui vào đâu? Nếu khó tưởng tượng, vậy đổi cái khác. Chôn người dưới đất, chỉ lộ cái đầu ra, lột lớp da đầu, đổ thủy ngân vào bên trong. Sau đó cả người ngươi sẽ rất ngứa, Liều mạng giãy giụa, nhưng toàn thân trên dưới chỉ có một cửa ra. Đến lúc đó, ở dưới ngoại lực tác động, cả người ngươi sẽ chảy ra. Chỉ để lại một miếng da chùm dưới đất, người nói không có da, đến cùng sẽ chảy máu không chứ? Nghe hắn kể những hình pháp cổ quái kỳ lạ, trong lương đình Khương La Phu ngừng cả thở. Gia hỏa này tuổi còn trẻ, đến cùng là từ nơi nào biết đến đồ vật ngoan độc như vậy? Tiểu tử thối, muốn giết cứ giết, đừng nói những thứ vô dụng này. Thanh âm của Mai Siêu Phong có chút run rẩy, đột nhiên cảm giác so sánh với gia hỏa này, những thủ đoạn kia của Mai Hoa Bang quả thực thuần khiết giống như hài tử. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm nộ khí cộng 444. Tổ An mỉm cười. Ta còn chưa nói xong, theo ta biết, những năm này mặc dù ngươi chơi không ít nữ nhân, nhưng động chân tình lại không có mấy cái. Dương Thi Hoa ở Thành Nam là một ngoại lệ, nàng còn sinh cho ngươi một đôi song bào thai. Người sống một đời, dù sao vẫn phải lưu hậu đại để còn tảo mộ cho mình chứ. Đôi mắt của Mai Siêu Phong đỏ bừng, vội vàng nhìn về phía Khương La Phu. Khương hiệu trưởng, đây là tác phong làm việc của học viện các ngươi. Không nói tới người nhà, ngay cả người trong hắc đạo chúng ta cũng biết. Khương La Phu vẫn chưa trả lời, Tổ An đã mở miệng trước. Ai nói ta muốn giết bọn hắn? Ta chỉ muốn nói thê tử của ngươi ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo. Ngươi... Ai nói ta muốn giết bọn hắn? Ta chỉ muốn nói thê tử của ngươi ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo. Ngươi... Mai Siêu Phong tức giận đến há mồm muốn cắn hắn. Nhưng vừa rồi Khương La Phu không chỉ chặt đứt hai chân, hơn nữa triệt để hủy diệt nguyên khí trong cơ thể. Hắn bây giờ ngay cả ngồi dậy cũng không làm được. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm độ khí cộng 999. Suy nghĩ kỹ càng chưa? Tổ An nói. Đến cùng là dự định nói có thống khoái, hay nhận hết tra tấn mà chết, cuối cùng vẫn không thể không nói. Cô mẹ nó, ta là tạo cái nghiệt gì vậy? Mai Siêu Phong khóc không ra nước mắt. Trước đây không lâu hắn còn muốn để gia hỏa này nhận hết tra tấn mà chết, không nghĩ tới báo ứng đến trên người mình nhanh như vậy. Chọn như thế nào, kỳ thật đã rất rõ ràng. Sổ sách của Mai Qua Bang chia thành hai bộ phận. Một bộ phận ở trong mật thất dưới thư phòng, một bộ phận ở trong hốc tối của phòng ngủ. Mai Sư Phong chết lặng nhìn trời xanh, biểu lộ bị người chơi hỏng, máy móc, kể rõ hết thảy liên quan tới Mai Hoa Bang. Họ tổ, người nhất định chết không yên lành. Mai Sư Phong cắn răng nghiến lợi nguyền rủa. Hắn cảm nhận được, theo máu càng chảy càng nhiều, sinh mệnh đã sắp dầu hết đèn tắt. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm độ khí cộng 999. Tổ An mỉm cười. Phòng quê tứ, dựa theo sơ nhan lão bà nói. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ta chí ít, còn có thể tiêu dao khái hoạt ngàn năm. Ốc! Mai Siêu Phong rốt cuộc kìm nén không được phun ra một ngụm máu tươi. Một đời kiêu hùng trong xã hội đen lại bị làm tức chết. Đôi mắt trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm nộ khí cộng 1024. Tổ An hấp tấp chạy về trong lương đình. Mỹ nhân hiệu trưởng, Hoàng Mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt Khương La Phu phức tạp nhìn hắn. Làm địch nhân của ngươi nhất định là một chuyện cực kỳ đau khổ. Tổ An cười rất thuần phát. Làm bằng hữu của ngài nhất định là một sự tình cực kỳ vui vẻ. Khương La Phu hừ lạnh, đứng lên nói. Đi thôi, nơi này ta sẽ phái người thu thập. Sự tình tiếp nhận Mai Qua Bang giao cho ngươi, ta lại phái một vài người tới giúp. Tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tổ An vỗ ngực đảm bảo. Hai người cứ như vậy một trước một sau về học viện. Một canh giờ sau, Thạch Côn nghe được tin tức, chén trà trong tay rơi xuống đất. Mai Siêu Phong chết, làm sao có thể? Thạch Nhạc Chí trầm giọng nói. Ta đã tự mình đi xác nhận, thiên chân vạn sát. Thạch Côn không hiểu. Làm sao có thể? Mai Siêu Phong là ngũ phẩm đỉnh phong, muốn giết Tổ An còn không phải dễ như trở bàn tay, làm sao lại thất thủ? Tuyết Nhi nói. Hồi bẩm công tử, vừa rồi có người trong học viện nhìn thấy Tổ An và Khương hiệu trưởng cùng từ bên ngoài về. Khương La Phu, sao nàng lại ở cùng Tổ An? Thạch Côn cũng kinh nghi bất định. Thân phận và tu vi của đối phương cực cao, để hắn cũng không thể không ước lượng lại mình. Hẳn chỉ là trùng hợp, khả năng Mai Siêu Phong dẫn khí không tốt, vừa dặn đụng phải. Thạch Nhạc Chí nói, mặt hắn tưởng tượng như thế nào cũng không nghĩ thông, tại sao Tổ An lại ở cùng Khương La Phu. Thạch Côn cũng có ý tưởng như vậy. Mẹ nó, sao dẫn khí của họ tổ kia tốt như vậy? Liên tiếp bố trí các loại sát cục, không chỉ không thành công, ngược lại làm cho phe mình hao binh tổn tướng. Tuyết Nhi mở miệng nói, công tử, ba ngày sau giao quan bí cảnh mở ra, ở trong bí cảnh, muốn giết người có thể nói thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó ta tự mình xuất thủ. Thạch Côn nhẹ gật đầu, cũng chỉ đành như thế, đến lúc đó ta lại mang một nhóm người khác, ở trong bí cảnh giúp ngươi một tay. Theo Tổ An thể hiện ra năng lực càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác nguy cơ càng lúc càng lớn, dù sao, mỗi thêm một ngày, nữ nhân mình nhìn trúng sẽ tăng nguy cơ thất thân, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sau đó ba ngày, Dưới học viện trợ giúp, Tổ An nhanh chóng tiếp nhận sản nghiệp và thế lực của Mai Hoa Bang. Thạch Cô một mực nhìn ở trong mắt, nhưng lại thờ ơ. Dù sao, sau khi tiến vào bí cảnh, gia hỏa này sẽ chết chắc. Lúc này không cần thiết nhảy ra ngăn cản. Một bên khác, học viện cũng đang chọn nhân tuyển tiến vào bí cảnh lần này. Ngũ phẩm trở lên tự động thu được tư cách. Cái khác thì cần phải trải qua tầng tầng tuyển chọn. Bất kỳ người nào cũng có thể báo danh dự thi, lấy hình thức tiểu tổ thi đấu và loại trực tiếp kết hợp tuyển người. Dù sao trong bí cảnh tràn ngập nguy hiểm, nếu thực lực không đủ, đi vào ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, như vậy khác gì chịu chết. Sau khi cạnh tranh, cuối cùng chọn ra thực lực kém nhất cũng là tam phẩm. Tổ An không khỏi cảm thán thế giới tu hành tàn khốc, mặc dù bí cảnh nguy hiểm nhưng cũng ý nghĩa kỳ ngộ. Lần này có thể đi vào bí cảnh, thực lực khẳng định đều có thể đạt được, tăng lên nhất định. Nhưng sau một phen sàng chọn, có thể vào tất cả đều là cường giả. Lúc đầu thực lực của cường giả và kẻ yếu đã cách xa, cứ như vậy chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Cường giả càng ngày càng mạnh, kẻ yếu vĩnh viễn đuổi không kịp. Xem ra thế giới nào cũng như vậy. Tổ An âm thầm cảm khái, vẫn là cá nhân liên quan như mình thích nhất. Căn bản không cần tham gia tuyển chọn, trực tiếp lấy một danh ngạch. À, ha, ha, ha. Sáng sớm ngày thứ ba, đoàn người đi tới Hậu Sơn. Nơi này là cấm địa của Minh Nguyệt Học Viện, bình thường căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Qua nhiều năm như vậy, sở dĩ triều đình có thể khống chế bí cảnh, nguyên nhân rất lớn là bởi vì các học viện thành lập ngay bên cạnh bí cảnh. Như Minh Nguyệt Học Viện, bí cảnh còn trực tiếp ở trong học viện. Bí cảnh từ xưa tới nay tồn tại giữa thiên địa nguyên khí xung quanh thường thường dồi dào hơn những nơi khác rất nhiều, cho nên xây trường ở phụ cận. Cho dù là người bình thường cũng có thể hưởng thụ được chỗ tốt do bí cảnh mang tới. Trong rừng trúc ở Hậu Sơn có một mảng lớn đất trống, bốn phía có mấy gian nhà tranh, trong mỗi gian đều có một lão sư thâm niên, phảng phất như đang thủ hộ cái gì. Ở trung ương có một kiến trúc giống như đền thờ, lại có chút giống cửa, chỉ là không khí ở giữa ẩn ẩn vặn vẹo, phảng phất như có vòng xoáy nhỏ. Đây chính là lối vào bí cảnh, ngày bình thường cánh cửa này rất bình thường, chỉ có thời điểm đặc biệt. Nó mới có thể giống như vậy. Nhìn bộ dạng này cách hoàn toàn mở ra hẳn là còn một lúc. Hôm nay Sở Sơ Nhan đi cùng Tổ An, nhìn thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác liền giải thích một chút. Ngươi hiểu rất rõ nha, trước kia tiến vào rồi hả? Tổ An hỏi. Sở Sơ Nhan lắc đầu. Không có, bí cảnh mấy chục năm mới mở một lần, ta cũng là lần đầu tiên tới. Đáng tiếc Tiểu Chiêu bị thương, bỏ lỡ cơ hội lần này. Vốn Sở Hoàng Chiêu là rất muốn đến, nhưng nàng bị thương không nhẹ, lại thêm thực lực cũng không ra sao. Vợ chồng Sở Thị lo lắng nàng ở tình huống như vậy tiến vào bí cảnh quá nguy hiểm, vì vậy dứt khoát nhốt nàng ở trong nhà. Vì việc này còn náo một hồi lâu, cuối cùng ép buộc Tổ An đáp ứng thay nàng mang một ít đặc sản trong bí cảnh làm lễ vật mới chịu lộ nét tươi cười. Đúng, sao ngươi lại nhất định phải tiến vào bí cảnh? Ngươi có biết bí cảnh là địa phương rất nguy hiểm không? Sở Sơ Nhan hỏi. Tổ An mỉm cười. Thế nào, ngươi là quan tâm lão công? Sở Sơ Nhan nhàn nhạt nói, chỉ nhắc nhở ngươi một chút, miễn cho ngươi mơ hồ chết ở bên trong. Đến lúc đó Sở gia chúng ta lại tìm con rể thích hợp sẽ hơi phiền phức. Yên tâm, lão công người phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể bình an ra đi. Ủa lộn đi ra. Tổ An cười hì hì nói. Sở Sơ Nhan hừ nhẹ, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác. Sơ Nhan, hôm nay lão công ngươi cũng muốn đi vào, đến lúc đó chúng ta ở cùng một chỗ, chịu khang nhau được không? Một thanh âm vũ mị ngọt ngào vang lên. Tổ An nhìn lại chỉ thấy núi non chập trùng. Bùi Miên Mạn này mỗi ngày mang theo dáng người mê hồn chạy loạn khắp nơi, máu mũi của người khác không cần tiền sao? Không cần, sau khi tiến vào bí cảnh đều bằng bản lãnh, một mực ở dưới người khác che chở, nơi nào có thể được trưởng thành. Huống chi gia hỏa này là lấy thân phận lão sư tiến vào, do học sinh đến chăm sóc còn ra thể thống gì? Sở Sư Nhàn đáp. Tổ An cười hắc hắc. À, lúc này mới biết ta là lão sư, đến, kêu lão sư nghe một chút, ngoan. Sở Sơ Nhan á khẩu, trực tiếp đi đến một bên, lười phản ứng với hắn. Có lão bà xinh đẹp như vậy, lại chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, là một loại cảm giác như thế nào? Bùi Miên Mạn tới gần Tổ An, hài hước hỏi. Nếu không, ngươi để ta đụng một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tổ An vừa cười vừa nói. Ngươi thật xấu. Bùi Miên Mạn cười đến nhánh hoa run rẩy. Cách đó không xa, Sở Sơ Nhan nhướng mày. Tiểu Mạn, ngươi ở bên đó làm gì? Dù nàng không cho rằng mình thích Tổ An, nhưng dù sao gia hỏa này trên danh nghĩa vẫn là trượng phu của nàng. Ở trước mặt mình, cùng những nữ nhân khác trò chuyện vui vẻ là có ý gì? Lập tức tới ngay. Bùi Miên Mạn lên tiếng, sau đó lặng lẽ trừng mắt nhìn Tổ An. Lão bà ngươi ăn dấm, đây là bắt đầu tốt, đừng quên giúp ta tìm sổ sách. Nói xong lưu lại tiếng cười kiều mị tận xương mới quay người rời đi. Xung quanh không ít người nghe mà xương cốt đều mềm nhũn, từng cái bực tức nhìn Tổ An, gia hỏa này đến cùng có mị lực gì, vậy mà có thể được nhiều mỹ nữ tùy sắc ưu ái như vậy. Xa xa con ngươi của Thạch Côn thu nhỏ lại. Đến lúc đó, Bùi Miên Mạn có thể hỏng chuyện của chúng ta đúng không? Thạch Nhạc Chí lắc đầu. Hẳn sẽ không. Vị bảo hiểm, trước có thể tìm người dẫn nàng đi, miễn cho nàng nhúng tay. Thạch Côn ừ một tiếng. Đáng tiếc tiên sinh không thể tiến vào bí cảnh. Nếu không, muốn giết Tổ An sao sẽ khó khăn như vậy? Thạch Nhạc Chí nhìn mấy lão sư canh giữ ở cổng, trầm giọng nói. Thời điểm bí cảnh mở ra, Khương La Phu vì đảm bảo an toàn sẽ đích thân dẫn người canh giữ. Ta khẳng định không có cách nào trà trộn vào. Nhưng lần này xếp lực lượng đi vào đầy đủ để họ tổ chức 10 lần. Công tử cứ yên tâm. Thạch Côn khẽ gật đầu. May mắn lúc trước dốc hết sức lực, xếp Tuyết Nhi và học viện, không nghĩ tới hôm nay lại thành thu hoạch. Thạch Nhạc Chí nhìn không được nói. Nói đến nhà đầu Tuyết Nhi này, tu luyện công pháp có chút kỳ quái, lại có thể giấu giếm được nhiều người như vậy. Tự hồ là năng lực đặc thù của độc tàng các nàng. Tựa hồ là năng lực đặc thù của tộc đàn các nàng, về sau có cơ hội hỏi nàng một chút. Thạch Côn nhìn thân ảnh yếu điệu ở nơi xa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này lục tục ngoe ngoe càng nhiều người tới, trên mặt mỗi người đều treo vẻ hưng phấn, hiển nhiên là chờ mong được các loại kỳ ngộ đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Tổ An chú ý tới, trong đó có không ít đều là người quen cũ, Bạch Tố Tố, Lỗ Đức thì không nói. Trong học sinh có Tạ Tú, Ngô Tình, Trịnh Đáng, Kỷ Tiểu Hy. Còn có một đống lớn trước đó không biết, hắn là phần lớn ở Thiên Tự Bang và Địa Tự Bang. Lại nói vì sao những ngày này Trịnh Đáng không đến thi triển mỹ nhân kế, phải biết sự tình Mai Siêu Phong chết sớm đã truyền ra, chẳng lẽ nàng không có hứng thú với sản nghiệp của Mai Hoa Bang nữa, hay nghĩ 750 vạn lượng ngân phiếu kia thành giấy lộn. Dáng dấp của Kỷ Tiểu Huy vẫn đáng yêu, trước sau như một, chỉ tiếc toàn thân là độc, chú định không có cách nào ôm hôn. Theo ánh mắt di động, bỗng nhiên chú ý tới một thân ảnh yểu điệu mạnh khảnh. Váy dài xanh nhạt, dù trên mặt che một tầng lụa mỏng, nhưng khuôn mặt như vẽ, y nguyên có thể đánh giá ra là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Mỹ nữ này là ai? Trước đó giống như không có nhìn thấy qua, dáng dấp còn rất xinh đẹp nha. À, sao nhìn quen mắt như vậy? Lúc này những học sinh khác ở bên cạnh cũng truyền tới thanh âm xì xào bàn tán. Wow, đó là mỹ nhân thứ 10 thần bí nhất trong hàng nhan lục. Rất ít khi nhìn thấy nàng ở trong học viện, lần này bí cảnh mở ra, nàng rốt cuộc xuất hiện. À, nàng tên gì? Sao ta bỗng nhiên nghĩ không ra? Giống như gọi là Kiều Tuyết gì đó. Ta nhớ ra rồi, gọi là cái gì Tuyết Danh. Sao ta nhớ hình như gọi là Kiều cái gì Doanh. Nghe những người này nghị luận, Tổ An nhịn không được cười lên. Đám người ngu này không phải gọi Kiều Tuyết Danh sao? À, danh tử này sao quen tai như thế? Chờ một chút, nàng tên gì? Sao đột nhiên ta nghĩ không ra? Hắn cảm thấy trong đầu như một đoàn bột nhão, trong nhãn mắt toát ra rất nhiều danh tự. Mỗi một cái nhìn xem rất giống, nhưng mỗi một cái đều để hắn không xác định. Đến từ Kiều Tuyết Danh, điểm nộ khí cộng 233. Cái gì? Tin tức trong hệ thống để Tổ An giật mình. Tuyết Nhi, nàng cũng ở nơi đây. Vừa rồi hắn chú ý tới Thạch Côn, còn cố ý nhìn bên cạnh hắn, lại không nhìn thấy thân ảnh của Tuyết Nhi, sau lúc này lại xuất hiện. Hắn liếc nhìn toàn trường tìm kiếm nhân vật có thể là Tuyết Nhi, cuối cùng ánh mắt khóa chặt nữ tử thần bí kia. Vừa rồi đối phương nhìn qua, trong ánh mắt tràn ngập tức giận, nhưng nhìn thấy hắn trông lại thì vội vàng dời mắt. Hồi tưởng thời điểm vừa vào học viện, vì tác giới thiệu với hắn thập đại mỹ nhân, có một người nhớ không nổi tên của nàng, dựa theo tính tình của vị tác, muốn quên danh tự của một mỹ nhân thật có chút khó tin. Vừa rồi đám học sinh kia nghị luận, rõ ràng đại khái có thể chấp vá ra tên của nàng, nhưng hết lần này tới lần khác nói không đúng. Vừa rồi hình như cũng có một cái nháy mắt hoảng hốt, quay đầu liền quên tên của nàng. Nếu không phải hệ thống nhắc tên, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như những người khác. Mỹ nữ thứ 10 thần bí nhất lại chính là Tuyết Nhi. Mặc hắn tưởng tượng như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ lại là tình huống như vậy. Nàng lại tới làm thị nữ của Sở gia, nàng đến cùng làm sao làm được. Người thông minh như Sở Sơ Nhan cũng không nhận ra nha hoàn của mình là đồng học. Thời điểm hắn kinh ngạc, Khương La Phu đã chậm rãi đi tới, tất chân đùi đẹp, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng. Hôm nay nàng cố ý mang kính mắt, che giấu vẻ lăng lệ bá khí, tăng thêm mấy phần cảm giác tài trí trang nhã. Theo nàng ra sân, toàn trường an tĩnh lại. Dù sao ngày bình thường Khương hiệu trưởng rất uy nghiêm, trừ yêu nghiệt như Tổ An thì không có mấy người dám cười đùa tí tửng với nàng. Khương La Phu đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt quét nhìn một vòng, trầm giọng nói: Chỉ nửa canh giờ nữa, giao quan biết cảnh sẽ triệt để mở ra. Trước lúc này ta có vài chuyện muốn nhắc nhở chư vị. Các ngươi đều là tần tần tuyển chọn, là học viện tinh anh trong tinh anh. Ngày bình thường cả đám đều tâm cao khí ngạo. Hiện tại khẳng định nghĩ đến sau khi đi vào bí cảnh sẽ tìm các loại kỳ ngộ truyền thừa. Không sai, trong bí cảnh có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí có kỳ ngộ truyền thừa. Nhưng trừ cái đó ra, trong bí cảnh còn có các loại nguy hiểm. Mỗi lần bí cảnh mở ra, dù học viện liên tục nhắc nhở, cuối cùng vẫn sẽ chết rất nhiều người. Các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, cuối cùng khẳng định có người sẽ vĩnh viễn chết ở bên trong. Nghe nàng nói, mọi người nhao nhao biến sắc. Không ít người nhịn không được châu đầu ghé tai thảo luận. Mặc dù trước đó mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết, nhưng càng nhiều lực chú ý đều đặt ở trên thu hoạch. Bây giờ nghe Khương hiệu trưởng nhắc nhở, từng cái mới coi trọng. Nếu hối hận, hiện tại rời khỏi còn kịp. Chờ tiến vào bí cảnh cũng chỉ có thể chờ 10 ngày sau bí cảnh đóng lại, bị cưỡng ép đưa về, nửa đường đổi ý muốn trở lại, căn bản là sự tình không thể nào. Khương Lạp Phu liếc nhìn toàn trường, ngữ khí tương đối bình tĩnh. Trước đó các vị xin ký giấy sinh tử, hắn cũng rõ ràng, nếu như ở bên trong xảy ra ngoài ý muốn, học viện sẽ không phụ trách. Những học sinh kia hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai lùi bước, dù sao đi đến một bước này cũng không dễ dàng, đều không cam tâm vì một chút phong hiểm mà từ bỏ. Địa đồ trong giao quan bí cảnh là ngẫu nhiên tạo ra, mỗi lần đi vào đều không giống, cho nên dù có lão sư dẫn đường cũng không có tác dụng quá lớn. Khương La Phù nói tiếp, mọi người tiến vào bí cảnh, ngũ phẩm tứ phẩm cao cấp trở lên đều có thể tự do hoạt động, lấy thực lực của các ngươi đã đủ để tự vệ. Muốn đoạt được lịch luyện chân chính, đơn độc hành động là biện pháp tốt nhất. Người còn lại thì đi theo lão sư hành động, mỗi lão sư sẽ phụ trách an toàn của một nhóm học sinh, mọi người cùng nhau thăm dò bí cảnh. Khương La Phù dừng một chút nói tiếp, mấy năm trước, nếu có người nguyện ý tự mình hành động, chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng lần này tự hồ bí cảnh có chút khác thường, cho nên cẩn thận dẫn hơn. Thực lực không tới tứ phẩm cao cấp, tốt nhất đi theo bên người lão sư. Nghe nàng nói rất nhiều người có chút thất vọng. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, mặc dù đi theo bên người lão sư an toàn, nhưng tương ứng thu hoạch khẳng định sẽ ít. Dù sao đại bộ đội cùng một chỗ hành động, có phát hiện gì cũng rất khó độc chiếm. Lúc này một giọng nói vang lên. Hiệu trưởng đại nhân, học sinh theo lão sư nào, căn cứ nguyên tắc về an bài, dù sao lão sư không có thực lực, mọi người cũng không yên tâm, nếu bị cưỡng chế an bài đến tổ của hắn, chẳng phải là không công bằng với những người kia. Muốn ở trong bí cảnh đối phó tổ an, đương nhiên là người bên cạnh hắn càng ít càng tốt. Lúc Thạch Côn nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người tổ an, lập tức làm không ít người cười vang, dù sao tu vi của tổ an còn không bằng rất nhiều học sinh, đến lúc đó thật xảy ra sự tình, ai bảo vệ ai còn không nhất định. Khương La Phu tự nhiên biết hắn nói là ai, nhàn nhạt đáp. Bởi vì việc quan hệ tới an toàn của học sinh, cho nên lần này học viện sẽ không cưỡng chế phân tổ. Do học sinh tự nguyện lựa chọn, nguyện ý đến chỗ lão sư nào, thì đến chỗ lão sư đó. Nàng vừa dứt lời, đám học sinh nhao nhao chọn đội. Sợ chọn muộn một chút, học viện sẽ đổi ý. Ta chọn Bạch lão sư, ta chọn Lỗ chủ nhiệm, ta chọn Dương Thúc Thúc. Rất nhanh những học sinh này riêng phần mình lựa chọn xong. Chọn Bạch Tố Tố và Lỗ Đức nhiều nhất. Dù sao hai người này thực lực mạnh nhất, chọn các lão sư khác cũng có một chút. Chỉ có bên cạnh tổ ăn, trống rỗng không có bất kỳ ai. Giữa sân lập tức vang lên tiếng cười vang, người khác còn tính khắc chế, chỉ có Thạch Côn cười lớn nhất. Sợ Sơ Nhan nhíu mày, dù sao cũng là chồng mình, nàng không nguyện ý nhìn thấy đối phương quá mất mặt. Vốn định đi qua tổ đội, bỗng nhiên nghĩ đến ngũ phẩm phải đơn độc hành động. Mình qua sẽ làm người cảm thấy là vì bảo hộ hắn, chỉ sợ càng sẽ để hắn mất mặt. Kiều Tuyết Danh do dự một chút. Nàng vốn muốn gia nhập đội ngũ của đối phương, thực lực ngũ phẩm của nàng không có bại lộ, không có lo lắng như Sở Sơ Nhan. Nếu đơn độc ở chung với tổ an, xuống tay với hắn càng thuận tiện. Nhưng về sau vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Trước mắt bao người gia nhập tổ của tổ an, quá chói mắt. Đến lúc đó nếu chỉ có mình từ bí cảnh trở về, tất cả mọi người sẽ hoài nghi, đặt mình vào chỗ sáng là không sáng suốt. Ngay lúc này, một thanh âm rụt rè vang lên. Ta và ngươi một tổ. Chỉ thấy Kỷ Tiểu Huy đi qua, ở trước mặt mọi người nói lời này phảng phất như đã hao hết tất cả dũng khí của nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong lòng tổ an ấm áp, nghĩ thầm tiểu nha đầu này tâm địa thật thiện lương, vừa rồi rõ ràng là vô ý thức lựa chọn Bạch Tố Tố, nhưng nhìn thấy bên mình không có ai, nàng vẫn lấy dũng khí đổi tới chỗ ta. Vốn hắn định từ chối nhã nhặn, hảo ý tâm lĩnh là được, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại. Chuyến này mình muốn tìm Vô Tung Huyền Liên, Kỷ Tiểu Huy bác học uyên thâm, lại thông dược tính. Nó không chừng ở phương diện này còn có thể trợ giúp, vì vậy hắn liền không cự tuyệt. Kể cô nương, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại, ở bên cạnh hắn quá nguy hiểm đi. Đúng vậy đó, hắn chỉ là tam phẩm thôi, ngươi cùng chúng ta một chỗ đi. Kỵ Tiêu Hy ngày bình thường nhân duyên rất tốt, rất nhiều người chủ động khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Không cần, kỳ thật tổ lão sư rất lợi hại. Kỵ Tiêu Hy lắc đầu, nhỏ nhẹ nói. Bùi Miên Mặn lặng lẽ chọc chọc khuê mật ở bên cạnh. Nữ nhân duyên của lão công ngươi còn rất tốt. Sở Sư Nhan cũng giật mình, mặc dù trước đó có nghe Kỵ Tiểu Hy giúp hắn, nhưng loại tình huống này thay hắn ra mặt, tình huống nghĩ này thật đúng là không bình thường. Ha ha ha, lại nhiều một cái. Bùi Miên Mạng lại chọc chọc nàng, biểu lộ xem náo nhiệt không che chuyện lớn. Sở Sư Nhan ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trịnh Đáng cũng từ trong đám người đi về phía Tổ An. Đây là tình huống như thế nào? Cái này không chỉ Sở Sư Nhan nghi hoặc, toàn trường cũng nghi hoặc, hai người này lúc nào quan hệ tốt như vậy. Chỉ thấy Trịnh Đáng đi về phía mình, Tổ An nhịn không được cười nói. Thế nào, Trịnh Đại Tiểu Thư cũng muốn gia nhập đội ngũ của ta? Trịnh Đáng khẽ lắc đầu. Không phải, chỉ có vài lời muốn nói với ngươi. Lời gì? Tổ An sững sờ. Trịnh Đáng tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Chính ngươi phải cẩn thận, trong bí cảnh của người muốn giết ngươi. Sau khi nói xong liền nở nụ cười xinh đẹp quay người trở lại trận doanh của mình. Nhìn thấy Trịnh Đáng rời đi, người xung quanh thở dài một hơi. Nghĩ thầm nếu ngay cả nàng cũng chọn Tổ An, như vậy số đào hoa không khỏi quá nghịch thiên rồi. Lúc này Tổ An lại rơi vào trầm tư, có người muốn giết ta, là đám người Thạch Côn nha. Lần này Tuyết Nhi tới, chắc hẳn nàng cũng sẽ đồng thủ. Xa xa Trịnh Đáng chú ý tới khuôn mặt ngưng trọng của hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sở dĩ nàng nhắc nhở là nếu Tổ An thực lực không đủ, coi như đạt được nhắc nhở cũng không thể tránh né sát cục, không có ảnh hưởng tới kết quả. Bên Thạch Côn sẽ không trách tội được. Nhưng vạn nhất Tổ An chạy thoát, hắn sẽ nhớ ân tình này, hảo cảm với mình sẽ tăng lên. Xin ý chỉ lời không lỗ, sao mà không làm? Đáng tiếc, lúc đầu trong bí cảnh lần này là một cơ hội tiếp cận hắn rất tốt, chỉ tiếc Thạch gia thiết hạ sát cục, mình cũng không thể ở bên cạnh hắn để tránh bị tay bay vạ gió. Thấy chia tổ xong, Khương La Phu nhìn Kỵ Tiêu Hy nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, tổng kết nói. Bí cảnh càng xâm nhập nguy hiểm sẽ càng lớn, mọi người ngàn dặn lần lượng sức mà đi, không được mù quáng xâm nhập. Có thể ở trong bí cảnh lấy được cái gì, hoàn toàn quyết định bởi khí vận, mọi người không nên cưỡng cầu. Dân, hiệu trưởng! Đám người cùng kêu lên, từng cái hào hứng dâng trào. Lúc này không gian sau lưng Khương La Phu vặn vẹo, hình thành một vòng xoáy. Qua chốc lát, mặt nước dần dần bình tĩnh, hình thành một đại môn hơi mờ, màu lam nhàn nhạt, nguyên khí bàng bạc từ bên trong tràn ra. Tinh thần mọi người chấn động, chỉ ở bên ngoài đã có thể cảm nhận được nguyên khí thiên địa nồng đậm như thế. Ở trong bí cảnh còn như thế nào? Khương La Phu mở miệng nói. Cửa vào bí cảnh đã triệt để mở ra, chúc mọi người may mắn. Do Lỗ Đức, Bạch Tố Tố dẫn đầu, mọi người lục tục đi vào. Thạch Côn ở phụ cận cửa vào dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tổ An, lộ ra ý cười đắc ý. Tổ An nghĩ thầm gia hỏa này muốn ở trong bí cảnh thần không biết quỷ không hay giết ta, vậy ta cũng có thể thừa cơ hội này thần không biết quỷ không hay giết hắn hay không. Lúc này Sở Sơ Nhan đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Vừa rồi ta chú ý tới ánh mắt của Thạch Côn nhìn ngươi không đúng, vì để phòng vạn nhất, sau khi tiến vào bí cảnh, ngươi đi theo bên cạnh ta. Tổ An lắc đầu. Dù sao ta cũng là lão sư dẫn đội, há có thể để học sinh bảo hộ, ta không muốn mất mặt mũi. Sở Sư Nhan nhíu mày. Đến lúc nào rồi, ngươi còn để ý những thứ này? Nếu ngươi thật muốn giúp ta mà nói, thì lưu ý vô tung Quyển Liên. Tổ An nói. Nhiều người cũng coi như nhiều một phần lực lượng, xác suất dù sao cũng cao hơn tự mình tìm. Vô tung Quyển Liên. Sở Sơ Nhan giật mình, cuối cùng nói. Người muốn lấy nó làm gì? Loại chí bảo trong truyền thuyết này, coi như ta tìm được cũng chưa chắc nhường cho người khác. Người cũng tính thành thật, cũng được, coi như ta chưa nói qua. Tổ An nhún vai, không thèm để ý. Kỷ Tiêu Hy lại có chút gấp. Sở tỷ tỷ, cha ta phối cho hắn một phương thuốc, chỉ thiếu vô tung quyển liên là có thể trị liệu ẩn tật. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Kỷ Tiêu Hy, Sở Sơ Nhan rút cuộc kịp phản ứng. Có chút cổ quái nhìn thoáng qua bụng dưới của hắn, má ngọc ửng đỏ. Được rồi, đến lúc đó ta giúp ngươi lưu ý, nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, thứ này từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lời vừa ra khỏi miệng, luôn cảm thấy xấu hổ, Sở Sư Nhan vội vàng quay người rời đi. Nhà, ngươi và thê tử nói cái gì, lại làm cho nàng xấu hổ? Bùi Miên Mạn tò mò đi tới. Đây là bí mật có thể để cho nam nhân càng tăng mị lực. Tổ An khoát tay. Ngươi nói chuyện thật rất thú vị. Bùi Miên Mạn hé miệng cười duyên. Được rồi, chính ngươi chú ý. Chớ có làm mất cái mạng nhỏ ở trong đó. Nói xong cũng đi vào bí cảnh. Cuối cùng chỉ còn lại Tổ An và Kỵ Tiểu Hy đi đến phụ cận cửa vào. Bỗng nhiên Khương La Phu ngăn hai người lại. Giúp ta chiếu cố nàng, nếu nàng mất cộng tóc, ngươi cũng không cần trở về. Tổ An cười ha hả. Ê, Mỹ nhân hiệu trưởng quá khách khí đi, ta sao lại cần kỹ cô nương chiếu cố chứ? Hơn nữa sự tình ngày yêu cầu nàng không khỏi quá nghiêm khắc rồi. Khương La Phu hừ lạnh. Người ngớ ngẩn hả? Ta là bảo người chiếu cố nàng, đừng để nàng bị thương. Tổ An... Thẳng đến tiến vào bí cảnh, Tổ An còn không có lấy lại tinh thần, không ngừng đánh giá Kỷ Tiểu Hy. Kỷ Tiểu Hy bị hắn nhìn có chút quẫn bách. Tổ lão sư, ngươi đang nhìn cái gì? Bằng vào quan hệ của chúng ta, gọi lão sư quá khách khí. Tổ đại ca. Gọi A Tổ. A Tổ. Tổ An quay xung quanh một vòng Kỷ Tiểu Hy, rất khó tưởng tượng tiểu cô nương trước mắt và Khương La Phu có quan hệ gì. Khương hiệu trưởng là mẹ của ngươi. Kỷ Tiểu Hy lắc đầu. Không phải, nàng là tiểu di của ta. Tiểu di? Chẳng biết tại sao Tổ An nghe Khương hiệu trưởng không phải mẫu thân của nàng thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy nha, nhân vật như Khương hiệu trưởng, nam nhân bình thường làm sao xứng. Chỉ có ta còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Lúc này bỗng nhiên hắn minh bạch vì sao Khương La Phu lại biết hắn bị hạ phong ấn. Vốn còn tưởng là tu vi cao tới trình độ nhất định, có thể khám phá ẩn tật trên người hắn. May mắn, không phải người trong thiên hạ đều biết, hắn còn muốn mặt mũi. Nhưng xem như thân thích, Kỷ Đăng Đồ tiết lộ bệnh tình của ta cho nàng cũng quá không hợp thói thường, còn có y đức hay không chứ? Lần trước ở gia tộc thi đấu, khó trách gia hỏa này nhìn mỹ nữ khắp nơi, lại làm như không thấy Khương La Phu, nguyên lai là quá quen không tiện hạ thủ. Không đúng, coi như Khương La Phu là em vợ của Kỷ Đăng Đồ, lấy tính tình háo sắc của hắn, lại không có ý kiến gì. A Tổ, ngươi sao vậy? Kỷ Tiểu Hy chú ý tới sắc mặt của hắn, làm sao biết trong chớp nhoáng này hắn sinh ra nhiều suy nghĩ như vậy. Ấy, không có gì. Đúng rồi, mẹ ngươi đâu? Nhận biết ngươi lâu như vậy, giống như còn không thấy qua mẹ ngươi. Tô An dự định nói bóng nói gió hỏi một chút. Vành mắt của Kỷ Tiểu Hy đỏ lên. Từ khi ta hiểu chuyện, thì đã không biết mẹ. Thấy nàng run nhẹ nhẹ, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, phảng phất như tùy thời sẽ rơi xuống. Tô An lo lắng. Ấy, là ta không tốt, ngươi đừng khóc. Kỷ Tiểu Hy ở một tiếng, xoa xoa khóe mắt, sau đó lộ ra nụ cười kiên cường. Không có việc gì, kỳ thật ta đã quen. Tổ An cũng không dám hỏi thăm quan hệ của Kỷ Đăng Đồ và Khương La Phu. Về sau tìm cơ hội khác lại hỏi. Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này là dải đất bình nguyên, khắp nơi đều là cỏ dại ố vàng. Xem ra hiện tại trong bí cảnh hẳn là mùa thu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bình nguyên lẻ tẻ có vài rừng cây nhỏ, còn có một chút gò núi không cao. Chân trời màu xanh sẫm chập trùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là núi non trùng điệp, chỉ là cách xa nhìn không rõ ràng. Cái bí cảnh này cũng thường thường không có gì lạ nha. Tổ An âm thầm thở dài một hơi, vốn cho rằng không phải khủng long quái thú chạy đầy đất, chính là sao băng bay tứ tung, nhưng cùng bên ngoài chênh lệch không lớn nha. Lúc này những người xung quanh cũng dần dần bình tĩnh lại. Tiểu Mạn, chúng ta đi thôi. Sở Sơ Nhan nhìn Tổ An một chút, thấy hắn và Kỷ Tiểu Hy trò chuyện vui vẻ, gương mặt luôn lạnh lùng nhìn không ra biểu tình gì, mũi chân điểm một cái, vải áo phiêu giật, thân hình dần dần hóa thành điểm nhỏ biến mất ở nơi xa. Không hổ là đệ nhất thiên kiêu của học viện, thần pháp thật phiêu dật. Ngươi nhìn là thần pháp của người ta sao? Nước bọt chảy đầy mép kìa, lau nhanh đi. Cố gắng bảo vệ mình, chớ để cho người chơi chết. Bùi Miên Mạn nguyên khí truyền âm, lúc gần đi còn ném cho Tổ An một cái mị nhãn. Trong không khí lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, theo Sở Sơ Nhan rời đi. Bởi vì giao tình, hai người có thể sẽ tạm thời cùng một chỗ, nhưng bí cảnh này lớn như thế, đằng sau khẳng định vẫn sẽ tách ra riêng phần mình tìm kiếm. Âm thanh này quả thực là muốn ta mất hồn, nghe đến toàn thân mềm nhũn, thân thể ngươi không được, ta vừa dặn tương phản. Nghe những người kia xì xào bàn tán, Tổ An không khỏi xem thường. Nghe thanh âm đã chịu không được, nhìn tiền đồ của các ngươi, trước đó ta còn ôm nàng lăn trên mặt đất, thân thể tiếp xúc thân mật nhất, ta có khoe khoang khắp nơi sao? Thạch Côn nhìn bóng lưng hai nữ cũng không nhịn được lâm vào trầm tư. Trước kia không nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện dáng dấp của Bùi Miên Mạn thật mị. Sở Sư Nhan thích hợp làm lão bà, Bùi Miên Mạn lại thích hợp làm tình nhân. Nghe nói nàng là con thứ của Bùi gia, nó không chừng thật có cơ hội tới tay. Vì để tránh cho người hoài nghi, sau khi tiến vào bí cảnh, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Tổ An, miễn cho đến lúc đó có người hoài nghi. Các vị đồng học đi đường cẩn thận, ta đi trước. Thạch Côn nhìn đám người chắp tay, trừ ở chỗ Tổ An, lễ nghi của hắn thật sự là không thể bắt bẻ, lại thêm bề ngoài xuất chúng, nên hấp dẫn không ít người hảo cảm. Có mấy người kia dẫn đầu, ngũ phẩm khác cũng lục tục ngoan ngoe rời đi. Người tiểu tổ này đi theo ta, không nên tẩu tán. Lỗ Đức dặn học sinh dưới trướng, hắn không thích Tổ An miệng lưỡi trơn tru, cho cho nên ngay cả chào hỏi cũng không thèm, dẫn học sinh của mình rời đi. Bạch Tố Tố uống éo dáng người xinh đẹp đi qua. Tổ lão sư, muốn cùng chúng ta kết bạn đồng hành không? Tổ An mỉm cười. Đa tạ hảo ý của Bạch lão sư, chúng ta có ý định tự mình đi tìm kiếm một phen. Nói đùa cái gì? Xem nhiều tiểu thuyết như vậy, nhân vật chính lúc nào cũng đi cùng đại bộ đội, chỉ có đơn độc hành động mới có thể có kỳ ngộ nha. Bọn cặn bã này không nên ảnh hưởng khí vận của ta. Được rồi, nhưng mà ngươi phải chiếu cố tốt Tiểu Huy, phải biết toàn trường không ai không thích nàng. Nếu ngươi để nàng xảy ra chuyện, đừng nói người khác, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Bạch Tố Tố cười nói. Bạch lão sư, ta có thể tự mình chiếu cố. Kỷ Tiểu Huy đỏ mặt, nàng cũng không muốn mang đến phiền phức cho Tổ An. Tiểu Huy thật khéo hiểu lòng người, đến, vật này ngươi cầm, gặp nguy hiểm thì mở ra, nếu ta ở phụ cận, nhìn thấy sẽ chạy tới. Nhìn thấy sẽ chạy tới cứu ngươi. Bạch Tố Tố vừa nói vừa đút cho Kỷ Tiểu Huy một vật. Cảm ơn Bạch lão sư. Kỷ Tiểu Huy không có chối từ. Sau khi Bạch Tố Tố rời đi, không ngừng có người tới khuyên nhủ Kỷ Tiểu Huy, trong đó có không ít người đưa vật phòng thân. Tổ An nhịn không được cảm thán. Tiểu Huy, không nghĩ tới ngươi ở học viện nhân khí cao như vậy, thành bảo bảo của trường học rồi. À, người mắng ta là sủng vật. Kỷ Tiểu Huy vẫn miệng nhỏ, hiển nhiên là có chút bất mãn. Đây là khen người đáng yêu nha. Nhìn dáng vẻ thở phì phò của nàng, Tổ An cảm thấy hết sức đáng yêu, vô ý thức muốn sờ đầu nàng, nhưng nghĩ đến lần trước tay sưng giống như màng thầu, cuối cùng chỉ phải hậm hực thu hồi lại. Gia hỏa Kỷ Đăng Đồ này, mình háo sắc liền nghĩ nam nhân khác đến ác tha, bảo hộ nữ nhi không gốc chết. Nghe hắn giải thích, lúc này Kỷ Tiểu Huy mới chuyển buồn làm vui. Ây, ta cũng không dùng nhiều như vậy, phân ngươi một chút. Nói xong liền nhét những bình thuốc ám khí kia cho Tổ An. Hệ thống lập tức thu được một đống điểm nộ khí, xoay người nhìn lại, thấy rất nhiều nam học sinh đang nổi giận đùng đùng nhìn mình. Lúc đầu hắn còn muốn chối từ, thấy thế lập tức nhận lấy. Ha ha, cảm ơn Tiểu Huy. Hệ thống nhận được, điểm nộ khí càng nhiều. Tổ An lắc đầu, thân là lão sư, lại dạy các ngươi một khóa, để các ngươi biết đạo lý, liếm cẩu là không có tiền đồ. Tổ huynh quả nhiên ở đâu cũng là tiêu điểm của mọi người. Tạ Tú nở nụ cười đi tới, trong lòng cực kỳ bội phục. Nhìn năng lực hấp dẫn trào phúng của gia hỏa này là làm sao Bình An sống đến bây giờ được chứ? Xin gọi ta là Tổ lão sư. Tổ An hắn giọng một cái, thẳng sống lưng. Tạ Tú... Gia hỏa này không theo lẽ thường ra bài, để hắn làm sao nói tiếp. Nhưng Tổ An lập tức nói. Ha, nhưng mà nể tình ngươi ta giao tình không tệ, nên không cần khách khí như vậy. Về sau gọi A Tổ đi. Ách, tốt, A Tổ. Tạ Tú xém chút bị hắn làm cho quên ý đồ đến. Bí cảnh mấy chục năm mới mở ra một lần, coi như thật phát sinh cái gì, người bên ngoài cũng không thể tra được dấu vết để lại, cho nên từ trước đến nay là nơi giết người cướp của rất tốt. 10 ngày này, ngươi phải cẩn thận một chút. Hay, tiểu tử ngươi tâm địa không tệ, bằng hữu này ta kết giao. Lời nói của Tô An xoay chuyển. Đúng rồi, lần trước gia tộc thi đấu, mỹ nữ bên cạnh ngươi là tỷ tỷ của ngươi hả? Sao lần này nàng không vào, lúc nào giới thiệu ta làm quen một chút? Tạ Tú không còn gì để nói. Nghĩ thầm ngươi đến cùng là bởi vì tâm ta không tệ mới kết giao bằng hữu, hay bởi vì ta có tỷ tỷ xinh đẹp vậy hả? Tỷ tỷ ta không có hứng thú với những bí cảnh này. Tạ Tú cười ha hả, tùy ý ứng phó vài câu liền chạy trối chết. Xem ra liên hệ với nam nhân không có thuận lợi như cua nữ nhân. Đợi chỉ còn lại 2 người, Kỷ Tiểu Huy nhịn không được lầu bầu. A Tổ, ngươi thật xấu. Tổ ăn sững sờ, ta xấu chỗ nào? Nơi đó của ngươi bị... Kỷ Tiểu Huy nhìn bụng dưới của Tổ ăn một cái. Ánh mắt có chút né tránh. Kết quả còn thích mỹ nữ như vậy. Tiểu hài tử hiểu cái gì, ta như vậy gọi là phòng ngừa chú đáo. Đợi lần này chữa khỏi bệnh, ta có thể thỏa thích chơi đùa rồi. Tổ An đáp. Chỉ có người tầm thường mới đi một bước nhìn một bước, trí giả giống như ta, sao ở trước đó kế hoạch hết thảy. Kỷ Tiểu Huy nháy nháy mắt, cái khác không nhìn ra, nhưng thật bội phục hắn lạc quan. Dù sao cơ hội tìm được Vô Tung Huyền Liên không khác gì mò kim đáy biển. Đương nhiên nàng tâm địa thiện lương, không đành lòng ở lúc này nói ra lời dội nước lạnh. Tiếp xuống chúng ta đi bên nào? Chạy hướng Tây, một đường hướng Tây. 2 người chạy hướng Tây một thời gian ngắn, vốn đang vui vẻ trò chuyện. Tổ An chợt nghe bên cạnh một tiếng gió bén nhọn đánh tới. Hắn vội vàng kéo Kỷ Tiểu Huy tránh sang bên, đồng thời mũi chân điểm một cái, rời khỏi chỗ cũ. Lúc này 2 người mới thấy rõ địa phương vừa rồi bọn hắn đứng, có mấy cây gai màu vàng nâu. Nếu bị đâm trúng, đoán chừng không chết cũng trọng thương. Là tình huống như thế nào? Tô An thấy một con chuột to lớn ở cách đó không xa nhìn bọn hắn, nhe răng trợn mắt. Nói nó là chuột, đích xác rất giống nhưng dáng dấp cũng quá lớn rồi. Hình thể không khác gì con heo. Nhưng lúc này lực chú ý của hắn lại bị ngứa ngáy trên tay hấp dẫn, buồn bực nói: "Tiểu Hy, giải dược." Kỷ Tiểu Hy đang chấn kinh nhìn con chuột kia, hiển nhiên tạo hình của đối phương ngay cả nàng cũng chưa thấy qua. Nghe Tổ An nói, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng từ tùy bọc lấy ra một viên dược hoàn cho hắn. "Người mau ăn cái này, về sau ngươi không cần sợ độc trên người ta nữa." Tổ An tiếp nhận viên dược hoàn kia, nghe thế không khỏi giật mình. "Thuốc này có thể miễn dịch chất độc trên người ngươi, ngươi không sợ ta làm loạn sao?" Kỷ Tiểu Hy hơi đỏ mặt, ánh mắt vụng trộm nhìn bụng dưới của hắn. "Ngươi không giống nam nhân khác, huống chi chúng ta cần ở trong bí cảnh 10 ngày, cần hỗ trợ lẫn nhau, mỗi lần tiếp xúc một chút ngươi lại trúng độc, sẽ không thuận tiện." Tổ An tự nhiên biết ánh mắt của nàng đại biểu cái gì, không nghĩ tới tình huống đặc biệt còn có thể mang đến chỗ tốt như vậy. Khó trách, kiếp trước có rất nhiều gia hỏa gây đến gần khuê mật, nguyên lai là để giảm cảnh giác, hiệu quả tốt như vậy. "Viên thuốc này cha ngươi đưa cho ngươi sao?" Kỳ quái, lấy tư thế bảo hộ nàng của Kỷ Đăng Đồ, làm sao có thể tạo ra dược hoàn như vậy? "Đây là ta nghiên cứu." Sắc mặt Kỷ Tiểu Hy đỏ lên. "Những năm gần đây ta học dược không ít, liền thử làm ra." Tổ An nghĩ thầm khó trách, bỗng nhiên kịp phản ứng. "Cái đồ chơi này ăn không có vấn đề gì chứ?" Kỷ Tiểu Hy vội vàng khoát tay. "Không có, ta lựa chọn dược liệu dược tính đều rất ôn hòa, không có tác dụng phụ gì." Lúc này Tổ An mới thoải mái, nuốt dược hoàn xuống, người ngay trên tay biến mất. Hắn thử đụng y phục của đối phương, quả nhiên đã không còn trúng độc. Hắn không dám tin, lại đụng đụng tóc nàng, nhéo nhéo gương mặt của nàng, quả nhiên từ đầu tới đuôi đều vô sự. "A Tổ, ngươi làm ta đau?" Kỷ Tiểu Hy vuốt vuốt gương mặt, có chút u oán nói. Tổ An cười ha hả, "Làn da không tệ nha." Chi chi. Đúng lúc này cách đó không xa truyền đến thanh âm tức giận của quái thú. Nó không rõ, hai gia hỏa này nhìn thấy nó không chỉ không sợ, còn ân ân ái ái, hoàn toàn coi nó không tồn tại. Nhìn thấy nó sù lông, hai người rốt cuộc lấy lại tinh thần. "Tiểu Hy, ngươi nhận ra đồ chơi này không?" "Trước kia chưa thấy qua, nhưng nhìn khí tức của nó hẳn không mạnh." "Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy." Mặc dù nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng quái thử cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của bọn hắn, không khỏi nổi giận, chi chi lao lên, răng cửa to lớn há mồm liền cắn. Tổ An và Kỷ Tiểu Hy dù sao cũng là tam phẩm, mặc dù tốc độ của quái thử rất nhanh, nhưng hai người vẫn ung dung tránh khỏi. Tầm nhị phẩm. Căn cứ tốc độ và lực lượng của đối phương bày ra, trong lòng Tổ An đại khái phán đoán, thực lực như vậy đừng nói hắn hiện tại, dù thời điểm đi xài lan cốc cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng vừa rồi mấy cây gai kia là chuyện gì xảy ra? Phản phất như vì đáp lại nghi hoặc của hắn, quái thử ngừng chân, cả người phản phất như bành trướng một vòng. Tập trung nhìn vào cũng không phải bản thân nó biến lớn, mà lông trên người nó dựng thẳng lên, làm cả người lớn thêm mấy phần. "Cẩn thận!" Kỷ Tiểu Hy kinh hô, chỉ thấy lông nó bắn ra, ba cây gai trực tiếp vọt về phía Tổ An. Lại còn là diễn trình công kích. Tổ An vừa né tránh vừa lầm bầm, lấy tốc độ của hắn bây giờ, dù không thi triển quỳ hoa huyễn ảnh cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn chú ý tới trên óc đối phương có một túm lông màu sắc rõ ràng, không giống địa phương khác, lông toàn thân chủ yếu màu nâu, nhưng túm lông kia hơi vàng, gai cứng bắn ra đều là lông vàng. Thấy không có bắn trúng, quái thử khó chịu, lại cong lưng lên bắn ra mấy cây gai cứng. Lần này Tổ An vừa tránh vừa rút trường kiếm, thuận tiện luyện kiếm pháp, trực tiếp đánh bay mấy cây gai cứng. Sao gia hỏa này không công kích Kỷ Tiểu Hy, chẳng lẽ chuột cũng sẽ mặc? Nhưng nhìn giá trị nhan sắc, ta kém nàng chỗ nào? Lại liên tục bắn mấy vòng, thấy bắn không trúng đối phương, hai mắt của quái thử nhanh chóng xoay chuyển, xoay người bỏ chạy. Tổ An ngăn nó lại. "Chớ có đi, ta còn chưa đã ghiền." Quái thử giận dữ, lại bắn ra ba cây, chỉ là vẫn bị đối phương thông dòng né qua. Quái thử muốn chạy trốn, nhưng bị chặn lại. Sau mấy hiệp, sau đầu nó đã trọc lóc. Đến từ kim mau quái thử, điểm nộ khí cộng 6 cộng 6 cộng 6. Tổ An vui vẻ, gia hỏa này cũng có thể cung cấp điểm nộ khí, thế là hắn càng không dừng lượt. Lại một lát, kim mau quái thử rút cuộc khỏa thân. Lúc này Tổ An còn chưa thỏa mãn, dự định chấm dứt tính mạng của nó. "Thôi được rồi, nó cũng rất đáng thương." Kỷ Tiểu Hy khuyên can, quái thử kia hai mắt rưng rưng để nàng có chút không đành lòng. "Được rồi." Tổ An đương nhiên sẽ không cự tuyệt muội tử yêu cầu đơn giản như vậy, tùy ý phất phất tay, quái thử kia như được đại xá, nhanh chóng biến mất ở trong bụi cỏ. "Ta thấy thế giới này cũng không quá nguy hiểm nha." Mới đầu Tổ An còn có chút lo lắng, hiện tại trải qua trận chiến với quái thử, không khỏi lòng tin bạo rạp. "Bên học viện cẩn thận quá mức rồi." "A Phi, Xem nhiều phim truyền hình như vậy, Black không thể nói loạn. Kỷ Tiểu Huy lắc đầu. Đây vẫn chỉ là bên ngoài bí cảnh, cho nên đẳng cấp hung thú không cao. Sau khi thâm nhập, hắn sẽ gặp được khó đối phó hơn. Tổ An ừ một tiếng, lúc này hắn lo lắng là kế hoạch của Thạch Cung, đối phương đến cùng dự định làm sao đối phó mình. Tự mình xuất thủ, hắn sẽ không. Lợi thượng vị giả như bọn hắn, há sẽ nguyện ý bẩn tay mình. À, sao ta lại dùng chữ bẩn này? Đúng lúc này, hắn nghe được một trận thanh âm sột sột soạt soạt, vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Tiểu Huy, ngươi có nghe được thanh âm gì không? Không có. Kỷ Tiểu Huy mờ mịt. À, Tổ An lại bắt đầu suy nghĩ, Thạch Cung không nguyện ý tự mình động thủ, lần này Tuyết Nhi lại đến, khẳng định nàng sẽ xuất thủ, nhưng trải qua sự tình lần trước, nàng không sợ lại thể nghiệm cảm giác mang thai sinh nở sao? Xem ra không phải chỉ một mình nàng mới đúng. Sột sột soạt soạt. Lúc này lại truyền tới thanh âm, ngay cả Kỷ Tiểu Huy cũng nghe được. Hai người đề phòng xoay người, sau đó sắc mặt tái nhợt, bởi vì trong bụi cỏ xuất hiện rất nhiều kim mao quái thử. Nếu chỉ mấy con thì vấn đề không lớn, nhưng phóng tầm mắt nhìn đi, lít nhà lít nhít, từng con nhìn mình chầm chầm, loại cảm giác này rất kinh khủng. Con mẹ nói nhiều như vậy. Tô An nuốt một ngụm nước bọt. Ít cũng mấy trăm con, đằng sau thấy không rõ, hàng ngàn con cũng không phải không có khả năng. Kỷ Tiểu Huy hoảng hốt, nữ hài tử đều sợ những vật này. Bỗng nhiên một con kim mao quái thử tạo hình kỳ lạ nhảy ra, chì chì kêu lên với đồng bạn, đồng thời chỉ vào hai người. Mặc dù nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng hoàn toàn có thể cảm giác được nó đang lên án cái gì đó. Người có cảm thấy con chuột chỉ điểm kia nhìn quen mắt không chứ? Tổ An nhìn con chuột khỏa thân kia. Hình như chính là con vừa rồi. Kỷ Tiểu Huy nuốt một ngụm nước bọt. Có thể cảm giác được nàng khẩn trương. Con kim mao quái thử lớn nhất phát ra vài tiếng kêu chói tai. Những kim mao quái thử khác nhao nhao dựng lông. Tổ An biến sắc, vội vàng kéo Kỷ Tiểu Huy bỏ chạy. Nói đùa cái gì? Mấy con bắn ra gai nhọn còn có thể đối phó. Nhưng hàng trăm hàng ngàn con này không thua gì một chi quân đội bắn tên. Mặc kệ ngươi trốn tránh xê dịch như thế nào, đảm bảo vài phút có thể bắn ngươi thành con nhím. Bọn hắn vừa rời đi, phương viên hơn 10 trượng đều bị gai nhọn bao trùm. Thấy bọn họ tránh khỏi, những kim mao quái thử kia phẫn nộ, tất cả đều đuổi theo. Những nơi đi qua, có dại cao cỡ nửa người đổ xuống, xa xa nhìn lại phẫn phất như một cổ gợn sóng đang đuổi theo hai người. Đều là ta không tốt, nếu không phải ta nhất thời mềm lòng thả nó, thì sẽ không như vậy. Kỷ Tiểu Huy ấy nấy, không có quan hệ gì tới ngươi, chẳng ai ngờ cái đồ chơi này lại nhiều như vậy. Tổ An nhắc nhở, đừng nói chuyện, miễn cho chạy đau không. Hai người lại chạy một lúc, những kim mao quái thử kia y nguyên không biết mệt mỏi truy ở phía sau. Mặc dù không cách nào đuổi kịp, nhưng bọn hắn cũng không thoát được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kỷ Tiểu Huy vẫn không nhịn được mở miệng. Ngươi không phải nói tiến vào chỗ sâu trong Long Ẩn Sơn cũng vô sự sao? Sao hiện tại những con chuột chết này còn dám đuổi theo ngươi? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi cùng ngươi nói chuyện phím quên lấy thuốc ra, lúc này lấy ra cũng không kịp. Bọn hắn đã thấy bộ dáng của chúng ta, chỉ dựa vào mùi là không dọa được bọn chúng. Kỷ Tiểu Huy đáp, kỳ thật nàng chưa nói hết, nàng có biện pháp khiến đám chuột này xem nhẹ nàng, nhưng nàng làm sao nhẫn tâm để Tổ An một người lâm vào nguy hiểm, cho nên y nguyên chạy theo hắn. Tổ An, hắn cũng không có cách nào trách đối phương, dù sao ai có thể ngờ được, vừa vào bí cảnh liền đụng phải tình huống hung hiểm như thế này. Không biết mấy người qua đường khác có xui xẻo giống như bọn hắn không? Hết tập 28. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.